audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 60. Thành Tháp, đấu trường ác quỷ. Khoảnh khắc khi tiến vào cánh cổng ánh sáng, trước mắt Đỗ Trạch chỉ thấy trắng xóa, cậu bất giác phải nhèo mắt lại. Cực quang qua đi, ánh sáng tan ra thành từng đốm sáng chói nhỏ dần rồi tản đi. Võng mạng chập rãi phản chiếu được hình ảnh xung quanh. Đỗ Trạch nhìn cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt đó gần như mất sạch luôn cả khả năng ngôn ngữ. Nơi này hoàn toàn không giống với không gian khép kín của tòa tháp, mà như đang ở một thế giới khác. Bọn họ đang đứng trong một đấu trường hình tròn lững lơ giữa không trung, bao quanh là các hàng ghế khán giả và cổng vòm phong cách La Mã cổ đại. Những ngọn đuốc cháy rừng rực xua tan bóng tối khỏi từng ngóc ngách đấu trường. Đỗ Trạch nhìn một lượt mọi người xung quanh mình, đúng như lời của Heidi. Ngoại trừ những người theo gót, còn lại dù là quân đoàn sấm sét hay là những người khác cùng tiến vào tháp đều biến mất tăm không dấu vết. Không biết đã bị thần tháp ngẫu nhiên dịch chuyển đến nơi nào. Tu thả lão tròn ra. Mọi người bắt đầu quan sát bốn phía. Đấu trường này có vẻ là thí luyện đầu tiên của thần tháp. Ariel và lão John đến xem xét cánh cổng vòm. Mori nhìn lên khu vực khán đài không một bóng người. Đỗ Trạch đứng ngay trung tâm đấu trường, nhìn chằm chằm hoa văn trên mặt đất. Thoạt trông đó là những hoa văn phong cách Gothic, nhưng thực chất lại là một thứ chữ viết, bởi cậu có thể đọc hiểu được nó. Ý nghĩa của văn tự trong như hoa văn trang trí này kỳ thực rất đơn giản, chỉ là một chữ số 72. Sau khoảng thời gian một chén trà, mọi người tập hợp lại, bắt đầu báo cáo lại những manh mối mình thu thập được. Phía sau cổng vòm là một khu nhà nghỉ ngơi, có đầy đủ những đồ dùng cần thiết. Lão John cười híp mắt nói, xem ra chúng ta không phải ăn gió nằm sương rồi. Bên ngoài là khoảng không, Mori tóm gọn lại những phát hiện của mình. Có lớp chắn cực mạnh, không thể bay ra ngoài. Cũng đồng nghĩa, hiện giờ bọn họ đang bị nhốt trong đấu trường này. Có khu nhà nghỉ ngơi chứng tỏ bọn họ có thể sẽ phải ở lại đây khá lâu. Hiện tại chưa có gì xảy ra. Xem ra cần phải kích hoạt được điều kiện nào đó mới có thể tiếp tục. Đỗ Trạch suy nghĩ một chút, quyết định nói cho Tu biết con số mình vừa phát hiện được. Cái này, Đỗ Trạch dùng giày dẫm dẫm lên hoa văn trên mặt đất. Là số 72. Vừa nghe Đỗ Trạch nói vậy, Iris liền khẽ thốt lên a một tiếng. Dường như đột nhiên nhớ lại cái gì, bèn ngẩng đầu phách lên. Dưới ánh lửa lờ mờ, có thể thấy trên trần cũng là những hoa văn hình tròn lớn nhỏ, giống hệt như vậy. Hình như tôi biết đây là đâu rồi. Thấy mọi người nhìn sang, Iris kéo kéo góc áo của Verla, ngượng ngùng mỉm cười. Tôi thấy trong sách cổ có nhắc tới, mà tộc từng có một cụm công trình kiến trúc cực kỳ nổi tiếng, đó là đấu trường ác quỷ. Khi Iris vừa thốt ra cái tên đó, tất cả các ngọn đuốc trong đấu trường đột nhiên bùng lên. Bóng đen ở khắp bốn phương tám hướng đột ngột đổ dồn về tụ lại dưới trung tâm đấu trường, dần dần ngưng tụ thành một bóng người màu đen. Cuối cùng, xuất hiện trước mắt mọi người là một người đàn ông, tay ôm một con rắn địa ngục to lớn, vẻ mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt đờ đẫn. Vừa thấy mọi người lập tức chẳng nói chẳng rằng lao vào tấn công. Tu phản ứng nhanh nhất, tay cầm phần dục, một nhát đao chém ngang eo cả người cả rắn. Trong mắt Đỗ Trạch có vẻ trận chiến còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Người kia chết đi, biến thành những dấu phù chú bị gió thổi, xoáy thổi thành đường xoắn ốc, hợp lại thành một ma pháp truyền tống trận hướng thẳng lên trên. Nhóm người Đỗ Trạch chứng kiến tất cả, chỉ biết ngơ ngác. Tu vẫy sạch máu dính trên đao, nhìn Iris nói tiếp. Iris giật mình tỉnh táo lại, cô chìa một ngón tay nhỏ nhánh ra, chỉ vào truyền tống trận vừa hình thành. Nếu như tôi đoán không lầm, bên trên cũng là một đấu trường giống như vậy. Ở kỷ nguyên thứ nhất, để xếp hạng sức mạnh, ma tộc đã xây một đấu trường. Ban đầu chỉ có một, nhưng kể từ khi Ban chứng tỏ được sức mạnh khổng lồ của mình ở ngay trên đấu trường này, không một ai dám đứng lên khiêu chiến nữa. Bởi vậy ma tộc đã xây thêm một đấu trường khác ở phía dưới đấu trường cũ, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Agares chiếm cứ. Cho đến cuối cùng, ma tộc tổng cộng xây dựng được 72 đấu trường. Tương truyền, 72 ác quỷ được xếp dựa theo thứ tự của 72 đấu trường này. Những đấu trường này về sau được gọi chung là đấu trường ác quỷ. Ma tộc đúng là chủng tộc hiếu chiến. Đỗ Trạch ngẩng lên, nhìn theo ma pháp trận, phát hiện quả thật nó thông đến một tòa kiến trúc khác cũng hình tròn. Iris chỉ vào hoa văn dưới mặt đất giải thích. Đây là ma ngữ thời thượng cổ. Số 72 nghĩa là đấu trường này do ác quỷ số 72 trấn giữ. người vừa nãy có lẽ chính là ác quỷ Andromalius. Hắn quá yếu, Tu nói. Là một ác quỷ mà trình độ chỉ ngang cỡ kiếm sư. Cái này tôi không biết, Iris bối rối đáp lại. Ác quỷ Andromalius đã sớm bỏ mình tại kỷ nguyên thứ hai. Vẻ mặt người đàn ông ôm ránh kia đờ đẫn ra như một con rối. Rõ ràng chỉ là một ảo ảnh cho thành tháp hư cấu mà nên. Tu nhìn truyền tống trận một chút, hỏi Iris. Bên trên là ai? Nếu đây đúng là đấu trường ác quỷ, bên trên chắc là ác quỷ thứ 71, Dantalion. Đổ trạch tí nữa thì văn tục. Mới vừa rồi bọn họ còn gặp gỡ chia tay và chia chân với Dan ngay bên ngoài tháp. Bây giờ đã sắp gặp lại rồi. Cái tên ngốc nào đó thậm chí còn nôn nóng muốn xem ác quỷ Dantalion như thế nào. Tôi thấy Đỗ Trạch bồn chồn, anh hơi mỉm cười kéo Đỗ Trạch đi về phía truyền tống trận. Đi thôi. Ma pháp trận đưa Tu và Đỗ Trạch đến địa điểm tiếp theo. Đỗ Trạch vừa liếc nhìn thấy quả nhiên vẫn là một đấu trường giống y như cũ, mà trước mặt bọn họ, Dan tay phải cầm cuốn sách đang lẳng lặng đứng đó. Đỗ Trạch lần đầu tiên nhìn thấy Dan dưới dáng vẻ của một ác quỷ. So với gã thương nhân áo xanh lưu manh nọ, một Dantalion thân mặc khôi giáp lại có vẻ uy nghiêm hơn nhiều. Đợi đến khi tất cả mọi người đi đến nơi, Dan bắt đầu lao đến tấn công. Cho dù có gọi tên gã, Dan vẫn như không nghe thấy, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ biết tấn công máy móc. Quả nhiên, Dan ở nơi này chỉ là một cái bóng của ác quỷ Dantalion, không có tư duy, sức mạnh cũng thấp hẳn. Iris cầm kiếm tiến lên nghênh chiến đầu tiên, vừa là ở bên cạnh hỗ trợ. Đây vốn là phương thức phối hợp tấn công của hai chị em này. Cho dù trước mặt là kiếm sĩ hay kiếm thánh, thì hai người cũng tiến lên chiến đấu như thế. Nhưng lần này, vừa là chả mấy chốc mà phải lùi xuống, bởi đợt tấn công của cô không trúng Dantalion. Ariel dương cung, nhắm vào khoảng hở trên giáp của Dantalion. Mũi tên bay vút ra, thế nhưng mũi tên lại xuyên thẳng qua người Dantalion. Cứ như bắn vào một cái bóng vậy. Ngoài trừ đòn tấn công đầu tiên bằng kiếm của Iris, còn lại tất cả các đòn tấn công khác của mọi người đều vô hiệu. Đây là kỹ năng đặc thù của Dantalion hay là giới hạn một đấu một của thần tháp? Đỗ Trạch nhớ lại phần giới thiệu về ác quỷ Dantalion. Vị thần này thường xuất hiện dưới đủ các loại hình dạng nam nữ khác nhau, nhưng lúc nào tay phải cũng cầm một cuốn sách. Người này có thể bắt chước dáng vẻ của bất cứ ai, thậm chí có thể tạo ra một ảnh ngược qua gương của mình. Keng! Iris chém vỡ ảnh ngược của Dantalion. Một nhát kiếm đâm trúng giữa ngực Dantalion bản thể. Cô thiếu nữ ba tộc đó thường ngày nhỏ nhẹ dịu dàng, thế mà ra tay vừa nhanh lại vừa mạnh. Dù biết tạo ra ảnh ngược qua gương, Dantalion vẫn bị đè ra đánh tới tấp. Không có cơ hội nào để đánh trả. Đỗ Trạch không thể không thừa nhận. Tuy rằng biết rõ đây không phải là tên khốn Dan thực sự, nhưng thấy Dantalion bị Iris đánh tới tấp, từ tận đáy lòng cậu vẫn muốn cười sung sướng hả hê. Tên khốn Dan bị đánh rồi, thật là vui quá đi. Gã thương nhân nào đó đang bày sạp hàng. Axi! Do chỉ là một cái bóng hư cấu mà nên, chẳng mấy chốc đã giải quyết xong Dantalion. Sau khi giết gã cũng biến thành các ký hiệu phù chú tạo thành ma pháp trận. Tình hình lúc này đã sáng tỏ. Tầng thí luyện đầu tiên của thần tháp chính là đánh võ đài một đấu một với 72 ác quỷ. Đỗ Trạch luôn có cảm giác cốt truyện đại thần làm vậy là để bù đắp nội dung chinh phạt 72 tòa thành ma tộc cho nhân vật chính, đặc biệt thả 72 ác quỷ ra cho nhân vật chính đánh đã ghiền. Hai ác quỷ tiếp theo không gây nên bất kỳ trở ngại nào cho đến khi bọn họ đến đấu trường số 68. Xuất hiện trước mặt nhóm người chính là vị ác quỷ xinh đẹp hai người hợp nhất thể nọ, Belion. Hai chị em ma tộc nhìn chằm chằm vị ác quỷ tuyệt mỹ cưỡi hỏa diễm chiến xa, giọng nói cũng run lẩy bẩy. Belion đại nhân, nhớ ngày đó vị ác quỷ này đã chủ động hy sinh để cứu bọn họ khỏi tay của thần ánh sáng. So với các ác quỷ khác, vị ác quỷ này xét về tình cảm đã khó mà động thủ, xét về sức mạnh quả thật cũng có chút khó khăn. Tôi có thể cảm nhận được Belion trước mặt hoàn toàn khác biệt với những cái bóng ác quỷ ở các tầng khác. Xét về thực lực, những cái bóng kia cũng không thể sánh bằng. Đối diện với bọn họ hiện giờ là một ác quỷ chân chính. Iris, Vela. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Belion lên tiếng. Không giống như các ác quỷ trước chỉ biết lao vào tấn công, nàng chỉ bình tĩnh nhìn bọn họ. Vừa thấy hai chị em ma tộc, Belion mỉm cười. Hai người cũng tới à? Hai chị em ma tộc lúc này kích động đến nỗi nước mắt đầm đìa. Tù buông lỏng ma đao. Belion rõ ràng có tư duy và ý chí của mình. Có lẽ bọn họ có thể thương lượng. Ta không muốn ra tay, Tù nói. Ngươi có thể để cho chúng ta đi qua không? Thật đáng tiếc, Ngoài trừ giết chết ta, các ngươi không còn bất kỳ cách nào khác để tiến đến đấu trường tiếp theo. Belian lấy vũ khí ra. Đây là quy tắc. Thấy Belian rút kiếm ra, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Vela và Iris hết nhìn Tu lại nhìn sang Belian, vẻ mặt đầy bất lực. Ánh mắt của Belian rời khỏi Tu, chuyển sang Vela và Iris. Lúc ấy ánh mắt nàng trở nên rất dịu dàng. Cho nên, chúng ta phải tuân thủ nó. Đối Trạch kinh ngạc nhìn Belian không chút do dự cầm thanh kiếm đâm xuyên vào trái tim của mình. Vela và Iris mở to hai mắt mà rơi lệ, đau đớn không thể thốt lên được gì. Belian đại nhân! Phía trên Belian bắt đầu biến thành tro bụi rồi dần dần tiêu tan mất. Nàng nhìn hai chị em ma tộc khóc nức nở, nhẹ giọng vỗ về. Đừng đau buồn, đây cũng không phải là chết. Ta ở đây, ngay giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Một nửa người của Belian đã hóa thành tro. Nàng dùng giọng điệu kể chuyện cổ tích để kể lại một câu chuyện nghe như một lời nguyền rủa. Đợi kẻ leo tháp tiếp theo lên đến đây, ta sẽ lại xuất hiện. Mọi người lặng lẽ nhìn vị ác quỷ xinh đẹp kia dần hóa tro tàn. Tro bụi của Belian biến thành ký hiệu phù chú, hợp lại thành ma pháp trận dẫn đến cửa ải tiếp theo. Đối Trạch lần đầu tiên cảm nhận được sự tàn nhẫn của quy tắc. Nếu gặp những cái bóng ác quỷ không hề có ý thức kia thì còn tốt. Nhưng nếu lại là một ác quỷ thật sự như Belian, những người gần như bị nhốt trong tòa tháp này vĩnh viễn, phải tiếp đón vô số kẻ leo tháp, hết người này đến người khác, hoặc phải giết chết kẻ leo tháp, hoặc bị kẻ leo tháp giết chết. Cứ thế tuần hoàn như vậy mãi mãi. Tại sao Belian lại có ý thức nhỉ? Là do nàng ta đã bỏ mạng trong trận chiến giữa các vị thần ư? Đỗ Trạch nhớ đến lỗ đen chuyên thu thập thi cốt của các vị thần. Nếu đúng là vì nguyên nhân này, Đỗ Trạch đột nhiên cảm thấy hết sức nặng nề. Thần tháp được xây dựng từ thi cốt của tất cả các vị chủ thần. Nói như vậy, đến khi bọn họ đến tầng cao nhất của đấu trường, chẳng phải boss cuối sẽ chính là ác quỷ bên. Hơi thở của Đỗ Trạch thoáng chậm lại. Cậu không biết Tu có nhận ra được điểm này hay không? Dưới ánh lửa chiếu xuống, khuôn mặt của Tu chìm trong bóng tối khó nhìn ra được. Anh nhìn Belian biến thành ma pháp truyền tống trận, chỉ nói gọn lõm. Tiếp tục. Vela và Iris lau khô nước mắt, cùng với những người khác đuổi theo Tu. Đỗ Trạch bị Tu nắm tay kéo đi. Cậu nhìn bóng lưng Tu, muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhóm người bước qua truyền tống trận, đến đấu trường thứ 67. Lão John liếc nhìn thấy hai chị em ma tộc khóe mắt vẫn ươn ướt. Ông bẹp bước lên sàn đấu thay với vẻ mặt ôn hòa. Phượng Hoàng nhỏ ngồi trên đầu Đỗ Trạch kêu chim chíp, cổ vũ cho lão John. Hùng hổ như thể chính nó sắp lên sàn chiến đấu vậy. Dưới sự áp chế của cấp kiếm thánh, ác quỷ thứ 67 chỉ chống đỡ được vài đòn là đã bị lưỡi dao trên quyền của lão John xé toạc, hóa thành truyền tống trận thông đến sân đấu tiếp theo. Lão John liếc nhìn nơi ác quỷ kia vừa mới biến mất, nói với Tù. Tiểu chủ nhân cũng thấy rồi phải không? Ác quỷ vừa rồi là kiếm sư cấp trung. Bọn chúng sẽ càng ngày càng mạnh. Tù nói với vẻ chắc chắn. Anh nhìn lên trên đấu trường, hơi nheo mắt lại. Nếu không sẽ quá nhàm chán. Quỳnh, một con Griffin nặng cỡ con bò mộng ngã xuống sàn đấu số 61, biến thành ma pháp truyền tống trận. Lá trên nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tuy rằng lần này vẫn giải quyết hết sức nhẹ nhàng, nhưng ác quỷ thứ 61 này quả thật đã tăng lên cấp bậc kiếm sư rồi. Tổng kết lại có thể suy đoán rằng, cứ sau 6 ác quỷ sẽ tăng lên 1 cấp, 18 ác quỷ sẽ tăng lên 1 bậc. Đối Trạch tính toán, nếu cứ như vậy, bọn họ sẽ gặp kiếm thánh ở tầng thứ 36, quyết đấu với võ thần ở tầng thứ 18. Nghe thì thật là đáng sợ. Nhưng mà, Đối Trạch nhìn qua một lượt. Phân bố đội ngũ, cho dù hai chị em ma tộc không thể đấu nổi với cấp bậc kiếm thánh, nhưng vẫn còn có lão Tron cũng là kiếm thánh. Còn Hắc Long Mori có thể chiến đấu với võ thần, cộng thêm nhân vật chính chỉ số sức mạnh cao ngất. Cho dù có phải cộng thêm hai tên sức chiến đấu bằng âm, cũng chỉ như ạc cao mãn cấp đưa ạc cao nhỏ đi tung hoành phó bản tân thủ mà thôi. Đúng như suy nghĩ của Đỗ Trạch, cả nhóm người thế như trẻ trè, một đường thẳng tiến lên tận đấu trường số 38. Sau Belian, đây là lần thứ hai bọn họ gặp một ác quỷ có ý thức, Hanfast. Trong khi Belian chủ động rút lui thì thái độ của cái tên thức ăn chủ yếu là thịt người, không có bạn bè gì sách với loài người này, với bọn họ sặc mùi là ác ý. Ta rất không cam lòng. Các người lại có thể có tương lai vốn phải thuộc về chúng ta, còn ta chỉ đành phải cam chịu bị giam giữ ở nơi này. Hanfast khàn khàn nói. Ở đây không có gì hết, chỉ có những kẻ leo tháp ùn ùn kéo đến như châu chấu, cũng giống như các ngươi vậy. Điều duy nhất đáng để vui mừng chính là một số kẻ leo tháp đem đến cho ta nguồn thức ăn phong phú tuyệt hảo. thịt người luôn khiến ta khó có thể kiềm chế. Hai mắt Hanfast đỏ ngầu nhìn Đỗ Trạch chòng chọc. Gã liếm môi, sau đó nói với Tu. Nếu như giao tên con người kia cho ta, nếu mặt bền, ta sẽ cho người qua cửa. Người này quả thật rất ngon miệng. Tu khẽ cười, giọng nói hơi trầm trầm, lại mang vẻ gợi cảm đến mức khiến cho người ta phải đỏ mặt. Có điều, chỉ mình ta mới được thưởng thức. Hanfast hóa thân thành con chim cưu khổng lồ màu đen, né được một nhát chém của Tu trong gang tấc. Gã bay lên giữa không trung, nhìn xuống sàn đấu phía dưới. Ma tộc với cặp sừng cong kia lắc lắc thanh trường đao đỏ bạc trên tay, ngẩng đầu lên để lộ ra đôi mắt màu tím thẫm. Sự tàn bạo ẩn chứa trong đôi mắt đó khiến cho người ta phải khiếp sợ. Ngươi không nên tơ tưởng đến cậu ấy. Hanfast rít lên những tiếng khàn đục. Gã dương đôi cánh cực đại, sau đó dùng hết sức vỗ cánh phành phạch. Lông vũ màu đen bắn ra tới tấp, dày đặc như những mũi tên bắn thẳng xuống đất. Mori hóa thành hắc long, giang cánh bảo vệ mọi người. Lông vũ của ác quỷ sắc bén lạ thường, thậm chí đục thủng cả váy cứng của tộc rồng. Mori tránh phía trước, rống lên giận dữ và đau đớn. Hắn quẩy đuôi thật mạnh, hất văng hết các lông vũ ra. Thấy Mori đã bảo vệ nhóm người Đỗ Trạch, Tu dựa vào đôi cánh dơi để tăng tốc, cầm đao bổ nhào về phía Hanfast. Khoảnh khắc ngay khi Tu tới gần, Hanfast đột ngột rụt cánh lại. Một lượng lớn lông vũ bị gió cuốn, ào ào rơi xuống. Lúc này chúng không hề có tác dụng tấn công, đơn giản chỉ để tránh tầm nhìn. Tu bị lông chim màu đen bao quanh, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập lên đầu. Theo phản xạ, anh giơ thanh đao lên, tránh trước mặt. Keng, ầm. Tu bị chim cưu khổng lồ đánh thẳng xuống đấu trường. Một lực to lớn ập xuống khiến cho sàn đấu bằng đá vỡ toát ra một cái hố tròn to tướng. Tu gần như bị khảm vào lòng sàn đá. Hai tay ghì xiết lấy thanh ma đao, cố sức chống đỡ Hanfast đang đè xuống. Chiếc mỏ sắc nhọn của chim cừu chỉ cần nhích lên thêm một chút nữa thôi là có thể đâm thủng lồng ngực anh. Tu nhìn chằm chằm Hanfast gần ngay trong gang tấc, đôi mắt tím bắt đầu sáng rực lên. Xoẹt! Cho dù Hanfast đã rụt lại với tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn bị tia sét xém qua lông đuôi. Những tia sét vặn vẹo truyền theo lông chim, chớp mắt đã lan ra khắp toàn thân. Mặc dù không gây thương tích quá nhiều, nhưng vẫn đem lại cảm giác tê dại cực độ. Ngay trong khoảnh khắc Hanfast bị giật mà khựng lại, Tu lập tức vung đao chạch đứt cánh phải của chim cừu khổng lồ. A! À, Hanfast ngã bịch xuống đất, cả ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu tức giận nhìn Tu đang giẫm lên người mình. Chết tiệt, nếu không phải bị thần tháp hạn chế, ngươi làm sao có thể? Hanfast còn chưa dứt lời đã đứt lìa vì một nhát đao của Tu. Tu chạch đứt cái cánh còn lại của chim cừu. Anh cúi xuống nhìn Hanfast dần quay trở lại hình người, mái tóc đen dài chảy xuống, che đi một nửa nụ cười đầy máu tanh. Ngươi làm cho ta nhớ đến một người, kẻ đó từng lấy mất cánh tay trái của Đỗ Trạch. Nụ cười bên môi Tu lại càng sâu, như thể nhớ lại chuyện gì thú vị, muốn chia sẻ với Hanfast. Ngươi có biết sau đó ta làm gì không? Lưỡi đao lặng lẽ cắt xẻ xuống cơ thể Hanfast, rạch toạc da thịt gã ra từng chút một, để lộ nội tạng đỏ tươi ở bên trong. Ta rạch bụng gã, định lấy lại thứ mà gã dám đoạt đi, giống như thế này. Thanh trường đao màu đỏ bạc tiếp tục cắt xẻ nội tạng bên trong ra từng chút một theo từng lời kể của Tu. Trước tiên, ta tìm trong ruột non, sau đó lần lên trên tìm đến dạ dày. Không giống người lắm, dạ dày của kẻ kia cũng to béo như hình thể của gã vậy. Lưỡi đao lạnh như băng khoét vào bên trong. Hanfast nhìn cặp mắt hẹp dài của người bên trên, lần đầu tiên cảm nhận nỗi sợ hãi khó lòng diễn tả được. Ta tìm rất kỹ, nhưng chỉ vì một sai lầm rất nhỏ lúc trước mà cuối cùng ta lại thất bại. Máu tươi bắn lên mặt Tu, rồi lại sền sệt nhỏ xuống. Anh chăm chú nhìn gã quỷ dưới chân dần hóa thành ký hiệu rồi biến mất, thở dài một tiếng khó hiểu. Thật đáng tiếc. Mori chứng kiến hết thảy. Hắn biết người này không có bình thường, nhưng hắn không có ý định ngăn cản. Đối với hắn mà nói, chỉ cần bảo vệ tốt hậu duệ của Hilda là được. Hắc Long giang đôi cánh, thả nhóm người Đỗ Trạch ra. Đỗ Trạch vừa đi ra liền thấy Tu cầm dao đứng bên cạnh ma pháp trận. Máu tươi chảy dài trên lưỡi dao phần dục, nhỏ thành giọt xuống mạch đá nứt toát, chứng tỏ trận đấu vừa rồi ác liệt biết bao nhiêu. Không sao chứ. Tu thu lại thiên biến, một tay kéo lấy Đỗ Trạch ôm vào trong lòng, hờ hững đáp. Không sao, hình như hắn bị thần tháp hạn chế. Đỗ Trạch lập tức hiểu ngay, Thần tháp là một cỗ máy sàng lọc. Nếu các vị thần ai ai cũng có được sức mạnh như nguyên bản thì làm gì có kẻ leo tháp nào đánh thắng được nữa. Ai có thể qua nổi ải cuối của đấu trường ác quỷ, Boss Burn? Ngay cả Boss cuối thành ánh sáng ở thì quá khứ còn bị ba anh coi như bao cát mà đánh nữa là. Nghĩ đến sức mạnh nghịch thiên của đệ nhất ác quỷ, Đỗ Trạch vẫn cảm thấy cho dù ba anh có bị thần tháp hạn chế thì cũng vẫn là một đối thủ khó nhằn. Nếu không phải khó nhằn về sức mạnh thì cũng khó nhằn về mặt tình cảm. Rất khó có thể coi ba anh là kẻ địch cần phải giết chết. Ba độc giả ngốc nghếch chỉ có thể kỳ vọng vào việc ba anh cũng giống như Billion, nếu mặt hậu duệ của mình mà tha cho qua cửa. Sau ải Hanfast, Đỗ Trạch đã có thể xác định được một điều. Tất cả những vị thần trải qua trận chiến ngày đó rồi bị lỗ đen nuốt mất thi thể đều sẽ có ý thức ở trong tháp này. Ví dụ như Billion, ví dụ như Hanfast, hoặc cũng như vị ác quỷ tiếp theo, Phoenix. Đỗ Trạch không biết vị ác quỷ chỉ có duyên gặp được một lần này sẽ có thái độ gì với bọn họ. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định nghỉ ngơi trước đã, dưỡng sức xong mới tiếp tục lên tầng tiếp theo. Khi bọn họ vừa định đi về phía khu nhà nghỉ, đấu trường ác quỷ đột ngột xảy ra tình trạng khác thường chưa từng thấy. Một ma pháp trận cỡ nhỏ xuất hiện. Từ đó một bóng người dần dần hiện ra. Khi người mới đến dẫm lên ma pháp trận, cả hai bên đều lặng đi vì sửng sốt. Người quen. Lúc chiến thành thấy nhóm người Đỗ Trạch thì ngẩn ra trong giây lát, nhưng nhanh chóng phản ứng lại kịp. Nhìn lướt qua xung quanh mới tìm thấy ma pháp truyền tống trận. Chiến thành hoàn toàn không để ý gì đến đám người Đỗ Trạch, loáng một cái đã thấy bóng người nhào qua truyền tống trận mà Tu đã đánh ra. Tất cả chỉ xảy ra trong một chớp mắt. Đỗ Trạch còn chưa kịp hồi thần đã thấy truyền tống trận tiếp nhận chiến thành, sau đó tiêu tan thành các ký hiệu phù chú rồi biến mất trong không khí, không còn thừa lại cái gì nữa. Sau khi ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, Đỗ Trạch nghẹn một mụn máu tươi ở nơi cuống họng, có xúc động mãnh liệt muốn đập cửa truyền tống trận vừa biến mất. Mau mở cửa, chiến thành nhà ông có bản lĩnh thì ra đây cướp truyền tống đi, có bản lĩnh thì mau mở cửa. Mọi người câm nín nhìn nơi truyền tống trận và chiến thành cùng biến mất, vừa là lo lắng hỏi. Truyền tống trận biến mất rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngài Hay Đi có nói, mỗi cửa ải cho phép một kẻ leo tháp đi qua. Sau khi đi qua cửa ải cũ sẽ hồi phục như cũ. Iris nắm tay chị mình an ủi. Nếu không có gì bất chắc thì có lẽ chúng ta phải đánh Hanfast lần thứ hai thôi. Iris vừa mới dứt lời, đã thấy bóng chim cừu khổng lồ hiện lên giữa đấu trường. Đỗ Trạch thấy Hanfast trên cao hơi trợn mắt, trong đôi mắt đỏ máu lóe lên một chút cảm xúc. Đó là kinh hoàng à. Hanfast đột ngột dang rộng đôi cánh. Mọi người lập tức cảnh giác chuẩn bị, nhưng chỉ thấy chim cừu khổng lồ dùng lông vũ đâm chết chính mình. Mọi người, ba chấm. Đỗ Trạch trầm mặc hồi lâu, mới quay sang nhìn Tu. Thế là sao? Nhân vật chính anh vừa làm gì mà khiến cho ác quỷ người ta sợ đến mức này hả? Ai biết được. Tu dựa vào Đỗ Trạch, lười biếng nói. Giác quan thứ 6 mãnh liệt nhắc nhở Đỗ Trạch rằng còn nhiều điều cậu vẫn chưa biết lắm. Thế là bạn độc giả ngốc nghếch lập tức đem tất cả những hiện tượng không hợp lý này quy tội cho hào quang nhân vật chính. Bởi hành pháp quá ư là hiểu lòng người, bọn họ nhanh chóng nhìn thấy truyền tống trận qua ải tiếp theo. Cho dù không tốn chức, công sức gì, Đỗ Trạch vẫn nén giận trong bụng. Cậu kéo Tu đi vào truyền tống trận. Nếu mau mau đuổi theo, bọn họ còn kịp gặp tên khốn cướp ải nọ ở đấu trường số 37. Truyền tống trận làm tròn phận sự của mình, đưa mọi người đến đấu trường số 37. Nhưng điều khiến cho Đỗ Trạch thất vọng là cả sân đấu trống trơn không một bóng người. Cậu cảm thấy có gì không đúng. Cho dù là chiến thần, nhưng đối diện với một ác quỷ có ý thức cũng không thể đánh nhanh dịch gọn như vậy được chứ. Nhanh vậy đã có người à? Một giọng nói nghe như giọng trẻ con vang lên. Phoenix xuất hiện. Thấy đối phương không có địch ý, Tu buông mà đào xuống hỏi. Vừa rồi chiến thần ở đây à? Đúng vậy, ta cho hắn qua ải. Ta cũng có thể cho các ngươi qua ải. Phoenix nói, ta không thích chiến đấu. Cái chết đối với ta đã chẳng còn là thứ không thể chịu đựng được nữa. Ta đã quen rồi, hoặc là ta đã quen với mùi vị của cái chết rồi. Đỗ Trạch không ngờ Phoenix lại là người dễ nói chuyện như thế. Một cái cửa ải như thế này đối với các kẻ leo tháp mà nói thì quả thật là tin mừng. Lúc này, ánh mắt Phoenix lướt qua, dừng lại ở cục lông tơ trên đầu Đỗ Trạch. Phượng Hoàng nhỏ như nhận ra đây chính là ác quỷ đã biến thành Phượng Hoàng ngày ấy. Bèn trợn đôi mắt tròn vo, kêu lên mừng rỡ. Chíp! Lâu lắm không được thấy Phượng Hoàng con rồi. Phoenix cảm thán nói, Phượng Hoàng và ta có chút quan hệ sâu xa. Hậu duệ của ba anh, đây coi như là món quà nho nhỏ ta tặng cho ngươi. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Phoenix hóa thành một con phượng hoàng xinh đẹp. Phượng hoàng toàn thân rực lửa, như thể tự thiêu đốt chính cơ thể của mình vậy. Thân hình phượng hoàng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng ngọn lửa đỏ rực bỗng nổ tung, tạo nên ký hiệu truyền tống trận. Nơi Phoenix vừa đứng còn dư là một khối pha lê đỏ rực. Chíp! Vừa nhìn thấy khối pha lê, hai mắt phượng hoàng nhỏ trợn ngược cả lên, giống như ma men vừa đánh hơi thấy rượu, lao về phía viên pha lê đỏ như hổ đói vồ mồi, rồi ngay lập tức nuốt chửng vào trong bụng. Nguyên tố hỏa nồng đậm ngưng tụ lại thành ngọn lửa đỏ rực, bao lấy phượng hoàng nhỏ. Phượng hoàng dường như cảm thấy hết sức thoải mái, kêu lên những chàng dài. Tiếng kêu non nớt dần dần trở nên trong trẻo hơn, cuối cùng như tiếng tiêu sinh chuông đổ. Khi ngọn lửa tán đi, trước mặt đổ trà xuất hiện một con phượng hoàng lửa cực kỳ xinh đẹp, kéo theo cái đuôi dài cực kỳ lộng lẫy phía sau. Trên đôi cánh loáng thoáng những đốm hoa lửa lấp lánh, rực rỡ không bút nào tả xiết. Phượng hoàng nhẹ nhàng vỗ cánh, bay lên phía trên đổ trạch, tự như muốn làm ổ trên đầu đổ trạch giống như trước, nhưng hình thể bây giờ không cho phép nó làm như vậy được nữa. Thế là phượng hoàng lửa đậu xuống vai đổ trạch, tủi thân ngồi xổm ở đó. Hay, được rồi, cho dù có biến thành đẹp đến mức nào đi nữa, bản chất vẫn chỉ là một con chim ngốc. Phượng hoàng đã tiến hóa trưởng thành giống như một trái trứng phục sinh nở ra giữa đấu trường ác quỷ. Ngoài ra, trong lúc quyết đấu với 72 ác quỷ, bọn họ cũng gặp vô số niềm vui bất ngờ khác nữa. Ngoại hình của 72 ác quỷ đủ dạng kỳ quặc, các tuyệt chiêu cũng vô cùng phong phú. Ví dụ như, ác quỷ Andrew First mang diện mạo một con khổng tước, có thể biến người ta thành các loại chim muôn gia cầm. Cho dù vì chênh lệch thực lực nên chỉ có thể duy trì được trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để khiến cho bạn độc giả phải hắc não suy nghĩ. Nếu tu ở trên đó thì... Cho dù có biến thành loại chim nào thì nhất định cũng rất đáng yêu nha. Rất nhanh sau đó, tên ngốc nào đó không tài nào cười nổi nữa. Bao nhiêu là ác quỷ như thế, ấy vậy mà toàn là một đám yêu hòa bình, buông bỏ thù hận, không ngại cực khổ mà hết lòng về một thế giới tràn đầy tình yêu thương. Ví dụ như ác quỷ số 12 Citri, trước mặt đây, hắn ta tượng trưng cho sắc dục lửa tình, có thể khiến cho nam nữ đọa lạc vào dòng sông của tình ái, dục hỏa thiêu thân, triền miên đến chết. Trận chiến vừa kết thúc, đổ trạch vừa định lén lút chuồn đi thì bị tu túm lại. Đi đâu? Vệ sinh. Ma tộc kia lập tức mỉm cười, ném con phượng hoàng đang bám trên vai đổ trạch cho lão tròn. Cùng đi. Trận chiến trên sàn đấu đã kết thúc, trận chiến dưới sàn đấu chỉ vừa mới bắt đầu. Trên đấu trường ác quỷ, bên xuất lực không chỉ có mình tu, bên đổ máu không chỉ có mình ác quỷ. Cái gọi là lên đài đẩy ngã ác quỷ, xuống đài đẩy ngã độc giả. Tên ngốc nghếch nào đó chỉ biết cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Hệ thống, người chơi tu vừa ăn hai mạng liên tiếp, lần tới lại tiếp tục phát huy. Đáng phẫn nộ là, Citri không phải là ác quỷ đầu tiên, cũng không phải là ác quỷ cuối cùng tượng trưng cho dục vọng. Đến ác quỷ số 2, Agares, đố trạch vẫn chưa thoát khỏi số phận đau khổ, cùng ăn cùng ngủ cùng đánh lôi đài với tu. Đến khi đứng trước ma pháp truyền tống trận cuối cùng, đổ trạch thở vào một tiếng nhiều ý nghĩa, nhưng chẳng được mấy chốc, cậu lại bắt đầu căng thẳng. Đấu trường cuối cùng mà truyền tống trận trước mặt đưa tới, rồi đây bọn họ sẽ phải đối mặt với đệ nhất ác quỷ. Đổ trạch vô thức quay sang nhìn tu. Cậu muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng ra lại phát hiện mình chẳng biết phải nói sao. Tu thấy ánh mắt của đổ trạch, bèn vươn tay kéo lấy cậu thanh niên tóc đen, kéo cậu cùng bước vào truyền tống trận không chút do dự. Đổ trạch nhìn bàn tay tu nắm lấy tay mình. Đôi bàn tay với những ngón dài hữu lực, có vẻ quyết tuyệt, không cho phép một chút chần chừ nào. Người này sẽ cứ thế tiến bước, không gì có thể cản trở được. Nhóm người bước qua truyền tống trận đến sân đấu cuối cùng. Bọn họ còn chưa biết hết ra khỏi truyền tống trận đã nhìn thấy một bóng người nặng nề ngã sấp trước mặt mình. Chiến thần. Lúc này chiến thần không còn cái vẻ hăng hái như lúc trước nữa. Toàn thân nhiều chỗ bị tan rửa như thể vừa bị nung trong nhiệt độ cao. Hiện tại, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Trước mặt bọn họ, đệ nhất ác quỷ từ tốn buông tay xuống, giọng nói âm sầm như sấm vang vọng khắp đấu trường. Chào mừng đến với sân đấu của ta. Đây là lần thứ hai đổ trạch gặp ba ân. So với lần trước đến vội vàng đi cũng vội vàng. Cuối cùng lần này cũng có đủ thời gian để quan sát đệ nhất ác quỷ trong truyền thuyết này. Trước mặt bọn họ, ba ân như một ngọn núi lớn hùng vĩ choán hết cả tầm nhìn. Không phải là về hình thể mà là khí thế dũng mãnh. Ác quỷ đó cao khoảng chừng 2 mét, cặp sừng cong giống hệt tu. Một đôi mắt tím sẫm đến mức khiến cho người ta tưởng nhầm là màu đen. Ông ta sừng sững đứng giữa đấu trường, uy nghi như bậc đế vương, khiến kẻ khác tự thấy mình nhỏ bé đến nhường nào. Đỗ Trạch nhìn Bên giống như thấy Tu trong tương lai. Nếu xét về mặt huyết thống, Bên hẳn là cha của ông ngoại Tu, nhưng hai người giống nhau đến 6 phần lại đứng đối mặt nhau. Thạch trông quả thật giống như một đôi cha con. Kỳ thực Đỗ Trạch còn ôm trong đầu tư tưởng cầu may mà nghĩ. Lần trước Bên kéo Thành Ánh Sáng cùng chết, ít nhiều cũng vì Tu phải không? Vậy lần này có thể nào Bên cũng sẽ giống như Belian, nhường đường cho Tu qua đi qua không? Dù là xét về phương diện tình cảm hay là sức mạnh, Bên đều là một đối thủ khó nhằn. Lúc này cả đấu trường tĩnh lặng không một tiếng động, do bị oai phong của đệ nhất ác quỷ trấn áp. Mọi người ai nấy đều cảm thấy khó thở. Bên nhìn chằm chằm vào Tu, ánh mắt rất sâu, không nhìn ra được là tình cảm gì. Đỗ Trạch chỉ nghe Bên nói với Tu. Tên của người? Tu. Rút đao đi. Mọi người đều sửng sốt, không hàn huyên, không trò chuyện. Đệ nhất ác quỷ cứ thế dứt khoát tuyên chiến luôn. Thấy Tu không nhúc nhích gì, Bên giơ tay lên. Những luồng điện màu vàng tụ lại xung quanh ông ta, đúng là chuẩn bị bắt đầu tấn công. Sắp đi đến cuối đấu trường ác quỷ rồi mà ngươi vẫn chưa lĩnh hội được phương thức sinh tồn của ma tộc ư? Ngươi muốn tiến lên phía trước thì phải phá hủy hết tất cả mọi chướng ngại, cho dù là đứng trước mặt ta, ngươi vẫn không thể ra tay à? Những ánh chớp điện nhấp nháy khiến cho khuôn mặt Ba Anh trở nên mờ ảo không rõ. Ba Anh nhìn Tu, giọng nói gần như tiếng thở dài. Ngươi không nên nhân từ. Ma tộc vốn không phải là một chủng tộc nhân từ. Ma tộc bỏ lòng nhân từ, đổi lấy tàn phá. Nghe Ba Ân nói như vậy, Đỗ Trạch gần như ngay lập tức nghĩ đến văn án hỗn huyết. Còn chưa kịp ngẫm nghĩ kỹ, cậu đã thấy Tu từ tốn bước lên phía trước. Đúng thế. Tu tán đồng với lời nói của Ba Ân. Anh vươn tay ra, thiên biến hóa thành thanh ma đao rơi xuống tay Tu. Cho nên, ta sẽ giết chết người. Anh có một chút khao khát vô cùng. Để đạt được mục tiêu ấy, anh có thể buông bỏ tất cả, thậm chí hủy diệt tất cả. Nghe Tu đáp vậy, vẻ mặt Ba Ẩn lúc ấy thay vì nói là yên tâm thì đúng hơn phải gọi là mừng rỡ. Ta sẽ không nương tay, Ba Ẩn nói. Nếu thả cho ngươi đi qua, để ngươi bị chủ thần khác giết chết, không bằng chính tay ta kết liễu ngươi. Còn có chủ thần khác à? Ngay khi Đỗ Trạch vẫn còn đang ngẩn ra, Tu và Ba Ẩn đã bắt đầu trận chiến. Toàn bộ sân đấu bị bao bọc trong sấm sét. Mori phải bảo vệ mọi người tiết trong một góc sân đấu. Những tia sấm sét này ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, ngay cả hắn cũng không dám đối chọi trực tiếp. Ba Ẩn nhấc chân đạp một cái, những tia chớp nhỏ li ti rung động lẹt xẹt, dần dần quấn lại với nhau thành một vòng tròn điện, lấy nơi Ba Ẩn vừa dẫm làm trung tâm, dần khuếch tán ra bên ngoài. Tu dùng đôi cánh dơi làm lớp bảo vệ bên ngoài. Ngay trong chớp mắt khi vòng tròn điện lướt đến, anh đột ngột giang hai cánh ra, hai tay cầm đao từ không trung bổ về phía Ba Ẩn. Xẹt, lưỡi đao sắc lẻm chém xuống dưới những luồng sét tím. Lôi điện màu vàng trong tay Ba Ẩn dần ngưng tụ lại, hình thành một thanh lôi đao. Lôi điện truyền vào thanh đao phần dục, nối lại thành một sợi dây xích vàng óng. Tu cảm thấy không ổn, lập tức lùi lại về phía sau. Nhưng thanh lôi đao của Ba Ẩn vẫn như thanh nam châm, hút chặt lấy phần dục. Dòng điện mãnh liệt theo phần dục truyền vào Tu. Tu nhíu chặt mày, nét mặt thoáng hiện một chút đau đớn. Đó là cái thứ sức mạnh mà anh cực kỳ quen thuộc, nhưng giờ đây lại chính nó trở thành thứ khiến cho anh bị thương. Ba Ẩn chăm chú nhìn Tu. Lôi điện bắt đầu ngưng tụ thành từng viên xung quanh. Quả đúng như lời ông ta đã nói lúc trước, hoàn toàn không cho Tu kịp thở một chút nào. Một quả cầu điện nhắm thẳng về phía Tu, mặc dù đã dùng đôi cánh để bảo vệ chính mình, nhưng quả cầu điện đó vẫn khiến cho anh bị thương không nhẹ. Tu cắn môi, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng. Tu cũng sử dụng lôi điện phá hủy. Nhưng luồng điện của anh chỉ vừa chạm vào luồng điện của Ba Ẩn đã bị tiêu hủy ngay tức khắc, như một đứa con nít đụng phải người lớn, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Chỉ khi từng bị thương mới có thể hiểu uy lực chân chính của nó. Ba Ẩn nói, nguồn sức mạnh mà chúng ta có được có thể hủy diệt tất cả, đương nhiên bao gồm cả chính chúng ta nữa. Ba quả cầu điện xuyên thủng vào cánh Tu, nhưng lúc này đôi mắt Tu lại sáng rực. Lôi điện tượng trưng cho hủy diệt, anh biết thứ sức mạnh này rất khủng khiếp. Mạnh đến mức, cơ thể anh cũng không thể chịu nổi. Vì thế mỗi lần sử dụng thứ sức mạnh này, anh vẫn vô thức cố gắng áp chế trong một mức đủ để không làm mình bị thương. Chỉ có hủy diệt mới có thể tiến bước. Tu nhìn Ba Ẩn, sau đó nhắm mắt. Anh phải tiến bước. Cho nên, anh phải phá hủy hết tất cả những gì cản trở mình. Kít kít! Lôi điện vốn màu trắng trong nháy mắt ngưng tụ thành màu tím vàng. Ngày càng mảnh lại. thậm chí hơi chuyển màu tím đen. Tù mở mắt ra, đôi mắt tím có ánh điện lưu chuyển ngày càng sáng rực, cuối cùng trông như quả cầu thủy ngân, đôi đồng tử hẹp dài sáng rõ khác thường. Rẹt, cơ thể Tù bắt đầu nứt toát ra, chằng chịt những vết máu tươi, như thể chỉ cần tăng thêm một chút nữa, toàn thân sẽ hóa thành một vũng máu. Lôi điện của anh cuối cùng bị ép thành một dòng điện mảnh cỡ sợi tóc, dễ dàng cắt đứt thanh lôi đao của Ba Ân, phá hủy hết thảy vật cản, hướng về phía Ba Ân. Ba Ân nhìn Tu toàn thân đầy máu, luồng sức mạnh kia tuy rằng rất lớn nhưng vẫn còn một chút không thuần thục. Đối với Ba Ân, cho dù là hiện giờ ông ta đã bị thần tháp áp chế một phần sức mạnh, không thể tránh thoát khỏi đòn tấn công của luồng điện tím đen kia, nhưng vẫn có thể tự bạo phát ngay trong khoảnh khắc khi đòn tấn công kia giáng đến, kéo Tu cùng chết. Nhưng không cần phải đến mức ấy. Ba Ân vung tay lên, hơn chục quả cầu điện còn dư đánh về phía luồng điện tím đen, bị đối phương phá hủy trong chớp mắt. Ngay khoảnh khắc khi bị luồng điện nuốt chửng, đệ nhất ác quỷ hơi nheo mắt, dường như rất thỏa mãn. Đây chính là huyết mạch của ông ta, là hậu duệ của ông ta và Iruri. Két, rầm, tiếng sấm nổ vang, toàn bộ đấu trường rung lên ầm ầm. Khi đối trạch chui ra khỏi vòng bảo vệ của Mori, thì sân đấu trước mặt đã bị hủy đi quá nữa. Đấu trường chỉ còn non nữa, lững lờ giữa không trung. Tu toàn thân đầy máu, đứng trên một phiến sàn đà. Trước mặt anh không phải là ma pháp truyền tống trận nữa, mà là một cột sáng tím biếc dẫn thẳng về phía trên trời. Xem ra đây chính là lối ra khỏi đấu trường ác quỷ. Đây coi như là kết thúc rồi sao? Tu bị thương rất nặng, cánh trái rất tả tơi, toàn thân đầy vết thương. Đối trạch tay chân luống cuống muốn giúp Tu xử lý vết thương, nhưng lúc này sàn đấu dường như không chịu nổi nữa, bắt đầu vỡ toát ra. Không thể chần chừ thêm nữa, Mori kéo mọi người bay thẳng vào cột ánh sáng tím ngắt. Đối trạch mở mắt một lần nữa, phát hiện bọn họ đã trở về đại sảnh hình tròn lúc đầu. Cậu cũng không rảnh để ý xem vì sao lại quay về đây. Có thêm hai chị em ma tộc và Ariel giúp đỡ, đối trạch bắt đầu giúp Tu xử lý các vết thương. Thấy đủ các vết thương xuyên thủng qua da thịt mà hết cả hồn. Cậu được Mori che chở nên không nhìn thấy gì, chỉ nghe được tiếng động. Nhưng căn cứ vào tình hình tệ hại của đấu trường lúc đó và thảm trạng của Tu bây giờ, chứng tỏ hai bên quả thật không nương tay chút nào. Tuy không chứng kiến được chuyện đã xảy ra, nhưng không hiểu sao đối trạch nghĩ cả Ba Ân và Tu đều đã có được kết quả mà mình mong muốn. Ba Ân đi rồi á? Ừ. Tu dường như có chút mệt mỏi, lười biếng tựa vào đối trạch. Ông ta sẽ còn quay lại. Đối trạch hiểu ý Tu. Trong thần tháp, Ba Ân không thể chết. Chỉ cần còn kẻ leo tháp khác tiến vào đấu trường, thì dù là Ba Ân, Phoenix, Hanfast, Billion hay tất cả những cái bóng khác đều không ngừng hồi phục, không ngừng trở thành những cửa ải thí luyện cho những kẻ leo tháp. Nhìn theo một cách nào đó, chuyện đó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Thấy đối trạch có chút ủ rũ, Tu không để ý đến vết thương, ôm lấy cậu thanh niên tóc đen vào lòng. Vela và Iris nhìn nhau cười, nhanh tay băng bó xong cho chủ nhân của mình. Đối trạch bị Tu ôm chặt như cái gối ôm, đầu tóc đều dựng đứng, không dám động đậy, chỉ sợ động vào vết thương của nhân vật chính. Tôi sẽ cứ thế tiến bước, giọng Tu trầm trầm, mang một vẻ kiên quyết vô cùng. Cho nên, đừng lo lắng. Đúng thế, thần tháp tồn tại để tuyển chọn một người làm thần tối cao. Chỉ cần Tu leo đến đỉnh tháp, trở thành thần tối cao, thần tháp tự nhiên sẽ không còn tồn tại nữa. Như thế tất cả những vị thần bị khóa trong tháp đều sẽ được giải thoát. Đối trạch mừng rỡ, mặc dù đây chỉ là một mục tiêu đính kèm thôi, nhưng việc nhân vật chính lên đến đỉnh tháp còn mang cả một ý nghĩa cứu rỗi đặc biệt khác nữa. Tên ngốc nào đó trong lòng cảm động không nói nên lời, liền bị đối tượng khiến cho cậu cảm động phá hoại cảm xúc ngay tức thì. Em chỉ cần lo cho tôi là đủ rồi. Tu ôm đối trạch, hơi thở ấm áp cọ cọ vào cậu. Hoặc lo cho bản thân em trước đi. Nhân vật chính, anh kiềm chế chút. Những người xung quanh đến rồi đi. Tuy rằng không ai quấy nhiễu được ai, nhưng bị nhiều người chú ý như thế, làm gì cũng không tiện, ngủ cũng không yên. Ngoài trừ lão John không thể cử động cùng với đối trạch bị Tu bám dính lấy, những người còn lại đều tản ra đi tìm Rachel cùng với các tiểu đội sắm xét khác. Theo lời Dan nói, chỉ cần vượt qua được tầng đầu tiên, nhân vật chính sẽ không bị giới hạn việc thu nạp người theo gót nữa rồi. Kết quả lại rất đáng tiếc. Cả đại sảnh hình tròn không có thêm bất cứ bóng dáng tiểu đội sấm sét nào. Không biết bọn họ rốt cuộc chưa thể thoát ra hay đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Tuy không tìm được tiểu đội sấm sét, nhưng bọn họ lại phát hiện ra một điều khác thường. Nhóm người đến một góc đại sảnh hình tròn. Ở đây, ở nơi này, có các bậc bằng đá. Lúc này, trên một bậc đá đã xuất hiện một bức tượng đá. Bề ngoài bức tượng cực kỳ tiêu chuẩn, cũng bởi vì quá chỉnh chu nên chẳng nhận ra bất kỳ đặc thù gì, chỉ thấy có một đôi cánh dơi đủ để nhận biết đó là tượng của một ma tộc. Đỗ Trạch chắc chắn lần đầu tiến vào đây không thấy tượng đá ma tộc nào cả, có lẽ nó chỉ mới xuất hiện sau khi bọn họ đánh xong đấu trường ác quỷ. Vậy, đây chính là cột mốc đánh dấu mỗi tầng đã vượt qua. Đỗ Trạch liếc mắt nhìn các bậc đá vẫn còn trống, lần này cậu nghiêm túc đếm kỹ. Không ít không nhiều, vừa đủ 7 cái. Đỗ Trạch nhớ lại lúc trước ba anh từng nhắc đến với các chủ thành, cộng thêm số lượng bậc đá này nữa. Cuối cùng cậu cũng nhận ra dụng tâm hiểm ác của tác giả. Mỗi chủng tộc sẽ gửi đến một nụ hôn. You can you up. Má nó, đánh mỗi vòng đấu trường ác quỷ thôi mà nhân vật chính suýt biến thành người máu tả tơi rồi. Đánh đủ tất cả các phó bản, các chủng tộc xong á, chẳng phải sẽ biến thành đống bã sao? Xuất phát thôi. Đỗ Trạch nghe Tu đứng bên cạnh nói thế. Cho dù bị thương nặng, lời nói của người này vẫn ẩn chứa một sức mạnh khiến cho kẻ khác phải phục tùng. Ánh mắt của Tu rời khỏi tượng đá. Anh nhìn khắp đại sảnh hình tròn một lượt. Người ở đây toàn là những kẻ leo tháp, cũng là những kẻ cạnh tranh với anh. Ngôi vị thần tối cao lại chỉ có một người được ngồi trên vị trí đó. Ánh mắt Tu cuối cùng dừng lại ở cánh cổng ánh sáng. Anh nắm tay Đỗ Trạch, giả tâm không chút che giấu. Chúng ta lên tầng tiếp theo thôi. Vở kịch nhỏ. Tác giả. Mỗi chủng tộc lại đến gửi một nụ hôn. Hôn. Độc giả. Ông ngon thì ông đi mà lên. Nhân vật chính. Tôi lên. Đẩy ngã độc giả. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.